Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái kia ẩn long chi mạch bí bảo lại là thiên hạ ít có bảo vật. Lục Kình Xuyên bậc này phế vật lấy được về sau đều có thể công lực tăng vọt. Người này lấy được cái kia bí bảo về sau lại còn ngấp nghé cái kia cái gọi là vô danh thần kiếm, xem ra kiếm kia vậy không phải là phàm vật. Lần này tiến về Kim Lăng, nói không chừng có thể tru sát Lục Kình Xuyên, thuận đường cũng có thể đoạt lại kiếm này nhìn một chút, rốt cuộc như thế nào. Nghe được phen này ngôn ngữ, Diệp Tả Sứ phảng phất bắt lấy một chút hy vọng sống. Hắn hướng về phía Thiên Tôn liền khấu mấy cái cốc đầu, mở miệng nói, tôn thượng, thuộc hạ nguyện ý tiến về Kim Lăng lập công chuộc tội. Lần này nhất định đánh bạc tính mệnh tru sát Lục Kình Xuyên, đoạt lại cái kia ẩn long chi mạch bí bảo. Cùng nhau đem cái kia vô danh thần kiếm đoạt lại, giao cho tôn thượng trong tay. Chương 593, chấn động mạnh A. Lập công chuộc tội. Nghe được Diệp Tả Sứ ngôn ngữ, Thiên Tôn cười lạnh một tiếng. Hắn mục quang trầm xuống, nhìn xem nằm dạp trên mặt đất phảng phất cẩu giống như vẫy đuôi mừng chủ Diệp Tả Sứ. Trầm giọng nói, người nếu có lập công chuộc tội bản sự, còn sẽ bị cướp đi cái kia ẩn long chi mạch bí bảo. Lời vừa nói ra, Diệp Tả Sứ biến sắc. Hắn nói ra lập công chuộc tội ngôn ngữ, cũng bất quá là muốn sống sót. Dù sao, có thể đủ nhiều sống một ngày chính là một ngày. Nói không chừng trời không đoạn người con đường. Sự tình còn có thể có chỗ chuyển cơ. Nhưng là hắn không nghĩ tới, Thiên Tôn sẽ như thế hỏi lại. Trong lúc nhất thời, hắn lại không biết nên trả lời như thế nào. Ý niệm tới đây, hắn nhìn trước mắt Thiên Tôn, điên cuồng gõ cốc đầu. Đồng thời, ở trong miệng không ngừng nói ra, tôn thượng tha mạng, cầu tôn thượng giơ cao đánh khẽ, tha ta một mạng. Để cho ta làm một đầu chó giữ nhà cũng được, ta nguyện vì tôn thượng ra sức trâu ngựa. Bộ dáng sợ hãi, tóc tai rối bời không chịu nổi. Trên trán máu tươi không ngừng chảy ra. Nhìn qua chật vật tới cực điểm. Đủ. Nhìn trước mắt điên cuồng dập đầu cầu xin tha thứ Diệp Tả Sứ, Thiên Tôn chậm rãi mở miệng nói ra, ngẩng đầu lên trông coi ta. Nghe lời nói này, Diệp Tả Sứ trong lòng đại hỉ. Hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Tôn. Nhưng mà, khi hắn ngẩng đầu nháy mắt, cả người thân thể không khỏi cứng đờ. Bởi vì hắn khi thấy Thiên Tôn trong hai mắt nổ bắn ra hai đạo tinh mang. Tinh mang này một màn, Diệp Tả Sứ thân thể khẽ giật mình. Ngay sau đó hắn chỉ cảm thấy nội lực trong nháy mắt táo động, không ngừng hướng về kỳ kinh bát mạch điên cuồng dũng mãnh lao tới. Mặc cho hắn có ý áp chế, nhưng căn bản không được chút nào tác dụng. Không chỉ có như thế, quanh người hắn tinh huyết cuồn cuộn, trước mắt huyễn tượng nảy sinh bất ngờ. Chỉ một thoáng, một cỗ trước đó chưa từng có thống khổ cảm giác giống như là thủy triều, đột nhiên vọt tới. Cảm giác được cái này trước đó chưa từng có thống khổ, Diệp Tả Sứ đang muốn mở miệng cầu xin tha thứ. Và nhưng vào lúc này, kinh mạch của hắn từng khúc vỡ ra. Hắn trên dưới quanh người một đạo huyết vụ tung bay bồng mà lên. Cả người trong nháy mắt ngã xuống đất, bỏ mình tại chỗ. Hừ! Nhìn xem đến trên mặt đất bỏ mình tại chỗ Diệp Tả Sứ, Thiên Tôn lạnh rên một tiếng, thực sự là chết không có gì đáng tiếc. Đồng thời, hắn xoay người lại, trầm giọng nói, người tới. Siêu, siêu! Lời vừa nói ra, một cái người mặc áo đen bóng dáng, xuất hiện ở phía sau của hắn. Hai người này một gối quỳ xuống, mở miệng nói, tôn thượng có gì phân phó. Ta gần đây muốn động bản thân tiến về Kim Lăng một lần, người phân phó quỷ bộc cùng thiết thủ chuẩn bị sẵn sàng, không bao lâu chúng ta thuận dịp khởi hành. Là, lời vừa nói ra, cái này áo đen thân ảnh lên tiếng, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Kim Lăng A, áo đen thân ảnh biến mất về sau, Thiên Tôn mở miệng thản nhiên nói, đây chính là cái thú vị chỗ. Trước sau tổn thất hai ta bổ nhiệm đầu trưởng quỹ, lần này thế mà lại có vô danh thần kiếm tồn tại. Như thế phong thủy bảo địa, ta có thể hảo hảo quan sát một phen mới được. Nói đến nơi đây, Thiên Tôn trên mặt lộ ra một tia ngoạn vị thần sắc. Sáng ngày hôm sau, Vương Giã mặt ủ mày trao từ hậu viện đi tới trong hành lang. A Cát ba người đang ở quầy tiếp tân chào hỏi khách nhân, khi nhìn đến Vương Giã về sau, trên mặt viết đầy kinh ngạc. Ấy u uy, lão mê tiền, ngươi làm sao? Lúc này, Bạch Lộ Hạm nhìn xem Vương Giã bộ dáng, giả mô giả thức kinh ngạc nói, cái này Vô Tinh đả thải, chẳng lẽ tối hôm qua lại thừa dịp chúng ta đi ngủ riêng tư gặp Mao muội đi? Thiếu mẹ nó tán dóc. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, Vương Giã không nhìn được khoát tay áo, riêng tư gặp Mao muội, riêng tư gặp Mao muội, người mẹ nó liền biết riêng tư gặp Mao muội. Lão tử tối hôm qua ngủ không ngon được hay không? Cái này kỳ quái. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, một bên A Cát mở miệng nói ra, người cái này đại hắc mí mắt tử, căn bản không giống như là ngủ không ngon. Giống như là gặp nữ quỷ cùng ngủ, hấp ngươi dương khí. Ta mẹ nó. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Giã mở chừng hai mắt, hướng về A Cát cái mông chính là một cước. Hắc, ngươi một cái lão mê tiền. Chịu Vương Giã một cước, A Cát hú lên quái dị, mở miệng nói, đang yên đang lành đá ta làm gì? Bởi vì ngươi tiểu tử nên đá. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói ra, con mẹ nó nữ quỷ hấp dương khí. Ngươi mẹ nó có dám hay không bệnh sẽ không hợp thói thường giờ. Hắc, ngươi một cái lão mê tiền chính là đường tăng gặp được bạch cốt tinh, là tốt là xấu ngươi không phân rõ. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra, ta đây không phải là vì ngươi có khỏe không? Được rồi, ngươi điểm này hảo lão tử không chịu nổi. Lúc này Vương Giã lườm một cái, mở miệng nói ra, lão tử hỏi ngươi, Tiêu Mộc Vân đây. Ngươi mới nhớ tới Tiêu Mộc Vân à? Nhìn trước mắt Vương Giã, A Cát giả mô giả thức kinh ngạc nói, đã sớm để cho Trương đạo trưởng cùng kiếm thánh mang chạy. Lúc này đoán chừng bài cửu đều cũng đẩy lên. Thời điểm ra đi còn lần hưng phấn, liền cùng ngươi đi đi dạo kỹ viện thời điểm không sai biệt lắm. Ta mẹ nó. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Giã trong lòng thầm mắng một tiếng. A Cát thằng tiểu tử này nói cái gì đều phải mang thêm bản thân. Nghĩ tới đây, Vương Giã vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Và nhưng vào lúc này, một cái thanh âm quen thuộc trong nháy mắt truyền đến. Mẹ liệt. Theo một tiếng này ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu tìm một chỗ ngồi xuống, xảy ra chuyện lớn, trên giang hồ lại là một trận chấn động mạnh a. Nói ra, hắn cầm lấy một cái bát, rót cho mình chén nước uống một hơi cạn sạch. Lời vừa nói ra, A Cát nhanh như chớp chạy tới Triệu Bộ Đầu một bên, mở miệng hỏi, xảy ra chuyện gì Triệu Bộ Đầu? Giang hồ làm sao lại phát sinh chấn động mạnh? Trong ngôn ngữ, A Cát khắp khuôn mặt là tò mò. Và nhưng vào lúc này, một bên quét dọn Bạch Lộ Hạm vẫy bu lại, chính là A, giang hồ tại sao phải phát sinh chấn động mạnh? Ai nha, uổng cho các ngươi hay là khai khách sạn? Nhìn trước mắt A Cát cùng Bạch Lộ Hạm, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra, liền điều này cũng không biết. Cái kia võ đang trưởng môn Huyền Cơ chân nhân, đêm qua bị bốn cái hoạn đảng ở ngoài thành trong rừng cây giết chết. Lời vừa nói ra, A Cát cùng Bạch Lộ Hạm không khỏi giật mình. Hai người bọn họ nhìn nhau, chợt mở miệng nói, không thể nào. Trương Đạo Huyền một trưởng lão đều cũng lợi hại không hợp lý, Huyền Cơ chân nhân dù sao cũng là đường đường trưởng môn. Võ công tu vi càng là cường hoành, làm sao sẽ bị hoạn đảng giết chết. Lão Triệu ngươi buổi tối hôm qua uống nhiều quá ha. Đối Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ, A Cát cùng Bạch Lộ Hạm vẻ mặt không tin. Ai nha, ta còn có thể lừa ngươi thế nào? Nghe được A Cát ngôn ngữ, Huyền Cơ chân nhân mở miệng nói ra, cái kia chết lão thảm. Toàn thân xương cốt gân mạch đều cũng bị chấn bể, trên người còn cắm ba cái chủy thủ, hai mắt chừng so nghiêu chứng cũng lớn. Xem xét chính là chết không nhắm mắt a. Nói gần nói xa, Triệu Bộ Đầu trên mặt viết đầy cảm khái, đường đường nhất đại võ đang trưởng môn thế mà bị hoạn đảng giết chết, vẫn là chết ở Kim Lăng. Cái này còn không phải giang hồ chấn động a. Ta có dự cảm a, cái này làm không cẩn thận chính là một trận huyết phố tinh phong bắt đầu a. Chương 594, huyết phố tinh phong. Huyết phố tinh phong bắt đầu. Nghe được Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ, một bên A Cát cùng Bạch Lộ Hạm đầu tiên là sững sờ. Chợt bọn họ nhìn trước mắt Triệu Bộ Đầu, mở miệng nói, lời này nói như thế nào? Cái này còn không đơn giản. Nghe vậy, Triệu Bộ Đầu vỗ đùi, làm như có thật nói, các người nghĩ a, cái này Huyền Cơ chân nhân là chết ở hoạn đảng trong tay. Nhất phái trưởng môn bị hoạn đảng hài tử, đây chính là không chết không thôi huyết hải thâm cửu a. Thì hướng điểm này, võ đang không được tụ tập tay người cùng hoạn đảng đánh một trận. Làm không cẩn thận a, liền nên liên thủ diệt trừ hoạn đảng. Nói gần nói xa, Triệu Bộ Đầu trên một gương mặt viết đầy nghiêm túc. Không đúng. Nghe được Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ, Một bên Lý Thanh Liên mở miệng nói ra, dù cho là Hoạn Đảng giết Huyền Cơ chân nhân. Đây cũng là Hoạn Đảng và võ đang mâu thuẫn, làm sao lại huyết vũ tinh phong. Nói gần nói xa, một bên Lý Thanh Liên khắp khuôn mặt là nghi vấn. Ngươi Lý Thanh Liên cũng thật là nhà xí bên trong đề thơ, thối tú tải một cái. Đối với Lý Thanh Liên nghi vấn, một bên A Cát mở miệng nói ra, ngươi đọc sách đọc ngốc đem. Như thế nào liền đạo lý kia cũng đều không hiểu a. Hiện tại tiểu hài tử bên đường đánh nhau đều biết tụ tập tay người quần khởi công chi đây. Cái kia võ đang vọng tộc đại phái gặp không hiểu đạo lý này. Trong ngôn ngữ, A Cát trên mặt viết đầy khinh thường. Ngươi còn biết cái kia võ đang là vọng tộc đại phái a? Nghe được A Cát ngôn ngữ, Lý Thanh Liên mở miệng nói ra, cái kia võ đang là địa phương nào? Đó là đạo môn phe phái, đều là người xuất gia. Người xuất gia kia tụng kinh ngộ đạo. Đức hạnh cao thâm, người coi đều là tiểu lưu manh bên đường dùng đao chém nhau đây. Còn hợp nhau tấn công. Nói ra, Lý Thanh Liên lườm một cái, trên mặt viết đầy khinh thường. Người mau đỡ ngược lại a. Nghe vậy, một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói, năm đó vây quét thánh quân thời điểm, hắn võ đang cũng không ít lẫn vào. Mà lên, ai nói cho ngươi người xuất gia thì đều là ăn chay niệm Phật tụng kinh ngộ đạo. Ngươi nhìn Trương đạo trưởng, thân làm võ đang trưởng lão, đó là hàng ngày tại Di Hồng viện chơi gái đến mất liên lạc, bây giờ lại dẫn 10 tuổi hài tử phía dưới cược quan đẩy bài cửu. Đây chính là trong miệng ngươi người xuất gia. Lời vừa nói ra, Lý Thanh Liên thần sắc không khỏi khẽ giật mình. Vừa nghĩ tới Trương đạo huyền bộ dáng cùng đức hạnh, lập tức hắn liền không có nói thêm gì nữa. Đúng a, nói lên Trương đạo trưởng. Lúc này, một bên A Cát nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, hắn vỗ đùi mở miệng nói, hắn thân làm võ đang trưởng lão. Lần này nếu là biết rõ Huyền Cơ chân nhân bỏ mình, có phải hay không liền nên trở về chủ trì đại cuộc? Chủ trì cái gì đại cục? Liền đang A Cát nghi hoặc thời điểm, một cái thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Trương đạo huyền chính vô cùng lo lắng đi đến. Hắc, cũng thật là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Thấy được Trương đạo huyền, A Cát vỗ đùi. Hắn nhìn xem Trương đạo huyền, mở miệng nói, Trương đạo trưởng, ta đã nói với ngươi, Huyền Cơ chân nhân chết. Này, chết thì chết quá. Nghe vậy, Trương đạo huyền trên mặt viết đầy đạm mạc, đều là thiên sinh địa dưỡng, ăn ngũ cốc hoa màu, ai có thể bất tử đây. Chết tốt, chết không nhận bị thịt trói buộc, càng thêm tiêu dao tự tại. Nói ra, hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn xem Vương Dã nói ra, Vương trưởng quỹ, các người trừng trị ta gian phòng thời điểm có hay không nhìn thấy một bộ xúc sắc a? Vào tay cũng nặng lắm bộ kia. Nghe được Trương đạo huyền phản ứng như thế, tất cả mọi người ở đây không khỏi sững sờ. Đối mặt võ đang trưởng môn bỏ mình, Trương đạo huyền thế mà biểu hiện như vậy bình tĩnh. Không chỉ có như thế, còn nói xuất bị chết hảo dạng này ngôn ngữ. Còn vẻ mặt lo lắng vấn xúc sắc. Cái này Trương đạo huyền xác định là võ đang trưởng lão. Không phải. Nhìn xem Trương đạo huyền bộ dáng này, A Cát cau mày hỏi, Trương đạo trưởng, Huyền Cơ chân nhân thế nhưng là bị Hoạn Đảng giết chết. Người tốt xấu là võ đang trưởng lão, chẳng lẽ thì không tức giận? Hoạn Đảng giết chết. Không đợi A Cát nói hết lời, Trương đạo huyền nhướng mày, trên mặt lộ ra nhẹ nhẹ ngưng trọng. Thấy một màn như vậy, mọi người ở đây không khỏi thở ra một hơi. Nhìn đến cái này Trương đạo huyền chỉ là nhìn qua dạo chơi nhân gian. Trên thực tế vẫn là vô cùng trọng tình nghĩa. Vừa nghe đến Huyền Cơ chân nhân chết bởi Hoạn Đảng thủ, toàn bộ thần sắc đều cũng nghiêm túc xuống tới. Nghĩ đến nơi này, một bên Bạch Lộ Hạm thử dò xét nói, thế nào, có phải hay không cảm thấy lên cơn giận dữ, hận không thể cùng Hoạn Đảng quyết một trận tử chiến. Cái này ngược lại không đến nỗi. Nghe vậy, Trương đạo huyền khoát tay áo, mở miệng nói, dù sao đều là chó cắn chó một miệng lông, đều cũng không là đồ tốt. Người nào chết ta đều cao hứng. Chỉ tiếc không có lưỡng bại câu thương. Chó cắn chó một miệng lông. Đều cũng không là đồ tốt. Nghe được Trương đạo huyền ngôn ngữ, trong lòng mọi người khẽ động. Chẳng lẽ, cái này võ đang trên dưới còn có cái gì bản thân không biết ẩn tình? Ai nha, Vương trưởng quỹ ta hỏi ngươi nói chuyện đây. Mọi người ở đây khiếp sợ thời điểm, Trương đạo huyền mở miệng nói có hay không nhìn thấy ta cái kia xúc sắc a? Lo lắng sử dụng đây. Lúc này Trương đạo huyền trên mặt viết đầy vội vàng sao động. Thấy một màn như vậy, đám người trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Phó đàng trưởng môn Huyền Cơ chân nhân bỏ mình, Trương Đạo Huyền vẻ mặt thờ ơ. Bây giờ tìm không thấy xúc sắc lại có vẻ hết sức vội vàng sao động. Tình cảm cái này Huyền Cơ chân nhân một cái mạng vẫn không có cái kia xúc sắc trọng yếu. Là cái này sao? Nhưng vào lúc này, một bên Bạch Lộ Hạm lấy ra hai cái xúc sắc, mở miệng hỏi. Ai nha, chính là cái này. Nhìn thấy cái này xúc sắc về sau, Trương Đạo Huyền mừng rỡ nói ra, khá lắm, cái kia Tiêu Mộc Vân tuổi tác quá nhỏ, ngay từ đầu không thể dạy hắn quá cao thâm thủ pháp. Chỉ có thể từ cái này đổi xúc sắc vào tay. Hai cái này quán duyên xúc sắc là ta trong đêm làm, đến trực tiếp phát hiện không mang, người nói cái này hơn không tiện. Quá cao thâm thủ pháp, quán duyên xúc sắc, nghe được phen này ngôn ngữ, đám người đưa mắt nhìn nhau. Đồng thời, Bạch Lộ Hạm nhìn trước mắt Trương Đạo Huyền, mở miệng nói, không phải. Trương đạo trưởng, ngươi nói thủ pháp là gian lận quá. Nghe vậy, Trương Đạo Huyền đương nhiên nói ra, đi đổ phường không xuất thiên, vậy ngươi có thể chơi qua nhà cái. Còn không phải bồi tinh quang. Cái này cô nương ra ra cái gì cũng không hiểu. Chư vị, trước không nói, Tiêu Mộc Vân đều còn chờ ta đây. Nói ra, Trương Đạo Huyền cất bước hướng thẳng đến ngoài cửa đi đến. Nhìn thấy Trương Đạo Huyền bóng lưng rời đi, đám người muốn nói cái gì. Nhưng là miệng há nửa ngày, nhưng không biết nên dùng ngôn ngữ gì. Triệu Bộ Đầu. Cùng lúc đó, A Cắt nhìn xem một bên ngây người như phóng Triệu Bộ Đầu, mở miệng nói, người còn cảm thấy sẽ có huyết phố tinh phong sao? Không cảm thấy. Nghe vậy, Triệu Bộ Đầu lắc đầu, mở miệng nói ra, thì loại thái độ này, không cần nói huyết phố tinh phong. Võ đang phái có bỏ được hay không phái người đến lĩnh thi thể đều phải hai chuyện lấy. Ta vẫn là trước cùng lão Trương chào hỏi A, để cho hắn ngụm kia lò chớ nghỉ ngơi. Võ đang nếu là không đến lĩnh thi thể, dứt khoát đốt thành cho cốt ngay tại chỗ chôn tính. Chương 595, dạy ngươi một chiêu thực dụng. Cách một ngày buổi sáng, Kim Lăng thành đầu đường. Bởi vì Kiếm Thánh cùng Trương Đạo Huyền có chuyện tạm thời, cho nên trông nom Tiêu Mộc Vân nhiệm vụ, thuận dịp lại rơi vào Vương Dã trên thân. Lúc này Vương Dã nhìn xem bên cạnh Tiêu Mộc Vân, trên một gương mặt viết đầy bất đắc dĩ. Tiểu tử. Bất đắc dĩ sau khi, Vương Dã nhìn trước mắt Tiêu Mộc Vân, mở miệng nói, chúng ta tại đầu đường đi dạo hảo một vòng. Đi dạo ký viện hay là phía dưới đổ phường, người đến lúc đó cho câu nói a. Bồi tiếp Tiêu Mộc Vân túi một vòng lớn, lúc này Vương Dã vậy cảm giác có chút bực bội rồi. Đều không đi. Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân lắc đầu, mở miệng nói, thánh nhân Vân học cái cũ để biết cái mới. Hai ngày này ta học không ít bản sự, phải hảo hảo tiêu hóa một chút mới được. Vừa nói, Tiêu Mộc Vân hai mắt không ngừng hướng về xung quanh loạn phiêu. Phảng phất tại tìm thứ gì giống như, học cái cũ để biết cái mới, tiêu hóa một lần. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, người hai ngày này đều học xong thứ gì. Còn cần đến trên đường để tiêu hóa một cái. Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt viết đầy nghi hoặc. Cái kia học cũng có thể hơn. Nghe được Vương Dã đặt câu hỏi, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, cái gì khô mồ hôi, nghe sức lực, chơi bẩn, hạ độc, hạ dược, diệu thủ không không. Vậy ta là một mạch đều học xong. Nói đến chỗ này, Tiêu Mộc Vân trên mặt mang nhẹ nhẹ tự hào. Nghe vậy, Vương Dã không khỏi bĩu môi. Khá lắm, tiểu tử này tuổi không lớn lắm. Cái này nên học không nên học toàn diện học toàn bộ. Ngày hôm đó về sau nếu là đến trên giang hồ, cái kia thế tất cũng là nhân vật số một. Ý niệm tới đây, Vương Dã nhìn trước mắt Tiêu Mộc Vân, mở miệng nói, vậy ngươi cái này quay tới đi dạo, tiêu hóa là cái gì tri thức a? Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt viết đầy tò mò. Cách không biết lớn nhỏ. Tiêu Mộc Vân mở miệng đáp, cách không biết lớn nhỏ. Nghe vậy Vương Dã đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó nghi ngờ nói, biết cái gì lớn nhỏ. Này nha, Vương trưởng quỹ. Nghe được Vương Dã đặt câu hỏi, Tiêu Mộc Vân nhướng mày, mở miệng nói, ta nghe Lý Tam Đa Gia Gia nói ngươi cũng là lão giang hồ. Như thế nào liền cái này đều không biết a? Cách không biết lớn nhỏ còn có thể biết cái gì a? Nói gần nói xa, Tiêu Mộc Vân một bộ thôn trưởng giáo huấn thôn dân bộ dáng. Nghe lời nói này, Vương Dã đầu tiên là sững sờ. Lý Tam Đa giáo, lại là cách không biết lớn nhỏ. Cái này đáp án đã là vô cùng sống động. Chẳng lẽ, ý niệm tới đây, Vương Dã cao mày chỉ lồng ngực của mình, mở miệng nói, biết chính là cái này. Đối rồi. Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân vỗ đùi, gật đầu nói. Quả nhiên. Nghe được phen này ngôn ngữ, Vương Dã trong lòng âm thầm suy nghĩ. Cái này Lý Tam đa giáo, 9 thành 9 đều là những đồ chơi này. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã lông mày nhíu lại, mở miệng nói, đã như vậy, người cái này ôn tập trách giảng. Nói mà ra để cho ta vậy tăng một chút kiến thức quá. Nói gần nói xa, Vương Dã trên mặt mang nhẹ nhẹ nghiền ngẫm. Kiểm tra ta là A. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân mỉm cười, tự tin nói, cứ việc phóng ngựa tới, ta cũng không sợ ngươi. Ngươi tại trên đường cái tùy ý chỉ một cái nữ, ta lúc ấy nói suất lớn nhỏ đến. Đây chính là ngươi nói. Nghe vậy, Vương Dã quỷ và cười một tiếng. Đồng thời hắn chỉ một cái đâm đầu đi tới trẻ tuổi nữ tử, mở miệng nói cái này lớn bao nhiêu. Lời vừa nói ra, đã thấy Tiêu Mộc Vân hai mắt ngưng tụ, mở miệng nói tam bạch đại tiểu. Nghe lời nói này, Vương Dã không khỏi ngẩn người. Tam bạch đại tiểu là cái quỷ gì? Người bình thường ví von lớn nhỏ đều là bánh bao màn thầu loại hình. Tiêu Mộc Vân tiểu tử này nhảy mà ra cái tam bạch đại tiểu. Đây con mẹ nó là chuyện gì xảy ra? Huyền bí, quên nói rõ với ngươi một chút. Thấy được Vương Dã ngây người thần sắc, Tiêu Mộc Vân hiểu được, hắn nhìn xem Vương Dã, giải thích nói, Lý Tam Đa sư phụ nói. Cái này lớn nhỏ cần một cái vật tham chiếu. Ta cảm thấy màn thầu bánh bao loại hình quá mức dung tục. Hơn nữa Vương trưởng quỹ ngươi trong tiệm bạch tỷ tỷ, nàng thì vừa vặn tiểu xuất tiêu chuẩn. Cho nên ta lợi dụng đây là tham chiếu, tam bạch đại tiểu chính là ba cái bạch tỷ tỷ lớn nhỏ. Ta mẹ nó. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã không khỏi sững sờ. Khá lắm. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Tiêu Mộc Vân tên oát con này thế mà làm ra một cái dạng này từ mà ra. Không chỉ có như thế, cái này tham chiếu đối tượng còn tìm thật cố gắng chuẩn xác. Cái này đâm đầu đi tới nữ tử, thật là có ba cái bạch lộ hạm lớn như vậy. Có thể a tiểu tử. Nghĩ tới đây, Vương Dã khóe miệng hơi hơi nâng lên, nhìn hay là một chút chuẩn. Đó là khẳng định. Nghe được Vương Dã mà nói, Tiêu Mộc Vân đem lồng ngực đập đùng đùng vang, ta đây thế nhưng là ở Di Hồng viện luyện đã lâu. Không nói một đoán một cái chuẩn, đó cũng là 10 phần chắc 9. Tiêu Mộc Vân đến cùng là tiểu hài tử. Mới mở miệng phá lệ tự tin. Hừ hừ hừ. Nghe được Tiêu Mộc Vân tự tin ngôn ngữ, Vương Dã cười xấu xa một tiếng, người trẻ tuổi cũng không biết trời cao đất rộng. Ta lại ra cái khó khăn, ngươi nếu là còn nhìn đúng ta liền cho rằng ngươi hợp cách. Đến a. Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân lồng ngực ưỡn một cái, mở miệng nói ta còn sợ ngươi hay sao? Nhìn xem Tiêu Mộc Vân tự tin như vậy bộ dáng, Vương Dã mỉm cười. Hắn chỉ cách đó không xa cả người tư thế thướt tha nữ tử, mở miệng nói cái này đây. Theo Vương Dã phương hướng chỉ nhìn lại, Tiêu Mộc Vân hai mắt ngưng tụ, suy tư sau một hồi lâu, mở miệng nói, bảy bạch đại tiểu. Ha ha. Lúc này lại nghe Vương Dã cười xấu xa một tiếng, mở miệng nói, đã đoán sai a tiểu tử. Như thế nào sai? Nhìn xem Vương Dã bộ dáng, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, cái này lớn nhỏ, độ cao này, căn bản chính là bảy bạch đại tiểu nha. Nhìn một chút, liền nói người đạo hạnh cạn a. Vương Dã mỉm cười, mở miệng nói, nếu là có bảy bạch đại tiểu mà nói, đi lại tầm đó tất nhiên sẽ trên dưới hoảng động, thoạt nhìn sóng lớn mãnh liệt, dâng trào hết sức. Ngươi nhìn lại đối phương đi lại tầm đó cũng không có chập trùng, cái này rõ ràng là vì mặt mũi từng cố ý chống lên đến nha. Cho nên nói, người trẻ tuổi ngươi vẫn chưa được a. Nói đến chỗ này, Vương Dã trên mặt mang nhẹ nhẹ đắc ý. Ta không tin. Nghe được Vương Dã mà nói, Tiêu Mộc Vân miệng nhỏ cong lên. Lộ ra khá là không phục, ngươi lại không có cái kia thấu thị công phu, làm sao sẽ biết người ta là trống lên đến. Hắc hắc, cái này liền kêu kinh nghiệm. Nhìn trước mắt Tiêu Mộc Vân, Vương Dã mở miệng nói ra, nếu ngươi không tin mà nói, có thể lên đi nghiệm một cái thật giả a. Nghiệm một cái thật giả. Tiêu Mộc Vân không khỏi sững sờ, vô ý thức nói ra, Vương trưởng quỹ, thiên hạ hôm nay tập tục tuy nói khai hóa. Nhưng khi đường phố làm chuyện thế này một dạng muốn bị cầm lấy đi nha môn trị tội. Nếu không nói người đứa nhỏ này đơn thuần đây. Nhìn trước mắt Tiêu Mộc Vân, Vương Dã mỉm cười, ta lên đi nhất định là muốn trị tội. Nhưng là như ngươi loại này đáng yêu lại tuổi nhỏ hài tử, là có thể quang minh chính đại động thủ. Nói ra, Vương Dã hướng về phía Tiêu Mộc Vân ngoắc ngón tay, tới tới tới. Để cho ta dạy ngươi một chiêu thực dụng. Chương 596, là phúc thì không phải là họa. Chỉ chốc lát sau, Kim Lăng Thành đầu đường. Cả người tư thế thướt tha, bộ ngực cao ngất nữ tử chính nhàn nhã dạo bước. Và nhưng vào lúc này, một cái khuôn mặt tuấn tú, khá là đáng yêu hài tử trước mặt chạy tới. Tại đi tới nữ tử này trước mặt thời điểm, đứa nhỏ này giang hai cánh tay ra, mở miệng nói, xinh đẹp tỉ tỉ, ôm một cái. Đứa nhỏ này không phải người khác, chính là mới vừa cùng Vương Dã đánh cược Tiêu Mộc Vân. Ngay cả Tiêu Mộc Vân cũng không nghĩ tới, Vương Dã trong miệng nói tới thực dụng phương pháp, lại chính là cái này. Lúc này Tiêu Mộc Vân trong lòng cũng vô cùng tâm thần bất định. Bản thân đi lên tìm một nữ tử muốn ôm một cái. Biện pháp này làm được hả? Ngay tại lúc Tiêu Mộc Vân tâm thần bất định thời điểm, nữ tử này di chuyển. Đã thấy nàng chậm rãi ngồi xổm người xuống, hướng về phía Tiêu Mộc Vân nói ra, ai nha, thật đáng yêu tiểu đệ đệ. Đến, để cho tỷ tỷ ôm một cái. Nói ra, nữ tử không nói lời gì, trực tiếp ôm lấy Tiêu Mộc Vân. Bị như vậy ôm một cái, Tiêu Mộc Vân đều không khỏi sững sờ. Vương Dã giao cho mình biện pháp, thế mà đúng là con mẹ nó có tác dụng. Trong lúc nhất thời, Tiêu Mộc Vân không khỏi đối Vương Dã lau mắt mà nhìn. Nghĩ tới đây, Tiêu Mộc Vân vậy không chần chờ. Hắn thân thể hướng phía trước một bước, nhào vào nữ tử trong ngực. Ngay tại lúc nàng nhào vào nữ tử trong ngực nháy mắt, chỉ cảm thấy một trận không hư cảm giác truyền đến. Nữ tử nguyên bản cao ngất ngực lún xuống dưới. Cũng thật là trống lên đến. Cảm nhận được một lần này vùi lấp cảm giác, Tiêu Mộc Vân trong lòng âm thầm giật mình. Đồng thời hắn lại cực kỳ sợ hãi thán phục. Cái này nhìn thường thường không có gì lạ Vương Dã, thế mà liếc mắt liền có thể nhìn thấu nữ tử này ngụy trang. Chấn kinh sau, Tiêu Mộc Vân thân thể cứng đờ. Cho tới bây giờ hắn mới phản ứng được một việc. Kia liền là Vương Dã chỉ nói cho hắn biết như thế nào phân biệt. Nhưng là sau đó nên như thế nào thoát thân, Vương Dã lại không nói tới một chữ. Trong lúc nhất thời Tiêu Mộc Vân ngốc ngay tại chỗ. Ai nha nha. Liền đang Tiêu Mộc Vân ngây người thời điểm, Vương Dã thanh âm từ một bên truyền đến, ngươi một cái danh con. Lão tử một cái không coi chừng, ngươi thì lại chạy hiện ra. Vừa nói, Vương Dã chạy tới Tiêu Mộc Vân sau lưng, khẽ vươn tay đem nàng túm đi qua. Đồng thời, hắn hướng về phía nữ tử kia mở miệng nói, vị cô nương này, thật xin lỗi. Ta đây hài tử từ nhỏ đã tật xấu này. Vừa nhìn thấy mỹ nữ liền thích ôm lấy người ta. Nói ra, Vương Dã hướng về phía Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, danh con, còn đứng ngây đó làm gì? Còn không hướng người bồi cái không phải sao? Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân hướng về phía cô gái trước mặt nói ra, xinh đẹp tỉ tỉ, thật xin lỗi. Không có sao, không có sao. Nghe được Vương Dã cùng Tiêu Mộc Vân hai người chịu tội, nữ tử này mở miệng nói, tiểu hài tử nha không có chuyện gì. Nói ra, nàng sờ lên Tiêu Mộc Vân đầu. Tại lưu lại một nụ cười về sau, thuận dịp đứng dậy rời đi. Thế nào? Đối nữ tử sau khi đi xa, Vương Dã nhìn xem Tiêu Mộc Vân có phải hay không nói với ta giống như. Ngươi thần A Vương trưởng quỹ. Nhìn trước mắt Vương Dã, Tiêu Mộc Vân trên mặt viết đầy hưng phấn, ngươi thế mà liếc mắt liền có thể nhìn ra đối phương là giả. Vậy nhưng không? Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói, thế đạo này người người đều cũng vui đại ghét nhỏ, chỉ cần có người ưa thích, đã có người làm giả. Cho nên chúng ta thì phải chú ý hơn. Cái gọi là thành bại ở chỗ chi tiết, chính là như thế. Nói gần nói xa, Vương Dã lộ ra khá là đắc ý. Thì ra là thế. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, mở miệng nói, đã như vậy, người sẽ dạy cho ta như thế nào trưởng khống chi tiết quá. Dễ nói. Vương Dã mỉm cười, mở miệng nói, chúng ta vừa đi vừa nói. Nói ra, Vương Dã ánh mắt còn hữu ý vô ý hướng về sau lưng liếc một cái. Xoáy cho dù mang Tiêu Mộc Vân hướng về thành Bắc đi đến. Vương Dã mang theo Tiêu Mộc Vân hướng về thành Bắc đi đến đồng thời, hai cái thân mang ăn mặc nam tử từ một bên xó xỉnh bên trong hiện ra thân hình. Là tiểu tử kia sao? Lúc này trong đó một cái gầy còm chút nam nhân hướng về Tiêu Mộc Vân bóng lưng. Trầm giọng nói, là hắn. Nghe tiếng, một bên thân hình cao lớn chút hán tử gật đầu một cái, tiểu tử này chính là Hạo Khí Hiên Tiêu Vân Phàm vợ chồng hài tử. Ta ra đến thời điểm đặc biệt nhìn rồi chân dung, giống như đúc, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Vậy thì tốt rồi, Lúc này, một bên gầy còm chút nam tử nhíu chặt lông mày, trầm giọng nói, Tiêu Vân Phàm vợ chồng thực sự là khinh người quá đáng. Lại để cho đem ta ngũ quỷ môn chém tận giết tuyệt. Nếu bọn họ như thế không nể mặt mũi, chúng ta cũng không cần lưu thủ, cái gì quy củ giang hồ cũng đều là nói nhảm. Lần này trước hết giết tiểu tử kia một bên tên phế vật kia, sẽ sau đó để tiểu tử này làm con tin, bước Tiêu Vân Phàm vợ chồng đi vào khuôn khổ. Ta chính là không tin, bọn họ có thể bỏ xuống được con của mình. Nói ra nơi đây, cái này gầy còm chút nam tử trên mặt phát ra một tia cười lạnh. Đồng thời, hai người thân hình thoát một cái, hướng về Vương Dã cùng Tiêu Mộc Vân đuổi theo. Vương Dã cùng Tiêu Mộc Vân vừa đi vừa nói, chỉ trong chốc lát thuận dịp quẹo vào thành bắc một đầu hẻm nhỏ. Vừa mới đến cái này hẻm nhỏ bên trong, Vương Dã thuận dịp nghe được sau lưng một loạt tiếng bước chân truyền đến. Nhìn lại, chỉ thấy một cái thân hình cao lớn thân ảnh chính ngăn ở phía sau của mình. Thân ảnh này cơ bắp từng cục, hung hãn dị thường. Ở tại trong tay nắm giữ một chuôi quỷ đầu đại đao, trên đó hàn quang lấp lóe. Lúc này chính chậm rãi hướng về Vương Dã cùng Tiêu Mộc Vân đi tới. Quỷ đầu đại đao lưỡi đao cùng vách tường ma sát, mang ra từng đạo hỏa tinh. Thấy một màn như vậy, Vương Dã cùng Tiêu Mộc Vân giật mình trong lòng. Hai người bọn họ thân thể nhất chuyển, liền chuẩn bị chạy trốn. Nhưng mà, khi bọn hắn sát na xoay người khi thấy một cái gầy nhom hắn tử cầm trong tay song đao, chính ngăn tại tiền phương của mình. Lúc này Vương Dã cùng Tiêu Mộc Vân bị người tiền hậu giáp kích, xinh xinh ngăn ở ngõ nhỏ bên trong. Nhìn thấy một màn trước mắt, Tiêu Mộc Vân trong lòng khá là khẩn trương. Hắn nhìn xem Vương Dã, mở miệng nói, Vương trưởng quý, đến ngươi biểu hiện thời điểm. Đi lên thả lục lọi bọn họ, ta xem trọng ngươi. Nói ra, Tiêu Mộc Vân còn vỗ vỗ Vương Dã bả vai, phảng phất tại cổ vũ hắn giống như. Ta cũng nghĩ thả lục lọi bọn họ. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã nhếch mép một cái, mở miệng nói, nhưng ta không biết võ công. Cái gì? Không đợi Vương Dã nói hết lời, Tiêu Mộc Vân hai mắt trợn tròn, hắn nhìn trước mắt Vương Dã mở miệng nói, nhìn ngươi nhân cao mã đại, ngươi thế mà lại không võ công. Ngươi thân này bản trắng dài. Nói gần nói xa, Tiêu Mộc Vân trên mặt viết đầy chấn kinh. Ai quy định cao to lực lưỡng liền phải biết võ công? Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, vậy ta thiên sinh thì cao to như vậy, ta có biện pháp. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân không khỏi sững sờ. Chợt, hắn lắc đầu, mở miệng nói, mà thôi, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Thời khắc mấu chốt, vẫn phải là dựa vào chính mình. Nói ra, Tiêu Mộc Vân thở dài. Hắn cất bước hướng về trước người gầy còm hán tử đi đến. Bộ dáng ngẩng đầu mà bước, mặt không đổi sắc. Nhìn qua có một loại phong độ của một đại tướng. Chương 567, ngươi giống lớn tiếng như vậy làm gì? Nhìn thấy Tiêu Mộc Vân bước lên trước, Vương Dã giật mình trong lòng. Lúc này hắn không khỏi gật đầu một cái. Trong hai con ngươi lộ ra một tia khen ngợi. Nhìn không mà ra Tiêu Mộc Vân tiểu tử này tuổi tác tuy nhỏ, lại như vậy có loại. Đối mặt hai cái như thế hung thần ác sát người, không chỉ có thể đứng ra. Còn có thể lâm nguy không sợ, quang minh lẫm liệt. Thật không hổ là nho môn phe phái xuất thân. Chỉ riêng biểu hiện như thế, kẻ này ngày sau nhất định thành đại tài. Lần này trở về, cũng có thể cân nhắc truyền cho. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ấn một bộ công pháp. Như thế cũng không uổng tiểu tử này thời khắc mấu chốt đứng ra. Liền đang Vương Dã trong lòng âm thầm suy nghĩ thời điểm, đã thấy Tiêu Mộc Vân tới nơi này đàn ông gầy nhom trước người. Hai tay của hắn ôm quyền, hành lễ. Chợt mở miệng nói, vị đại ca kia, ta biết các ngươi đều là hành tẩu giang hồ anh hùng hảo hán. Hành vi như vậy vậy cũng là vì một chút tiền bạc. Ta còn nhỏ tuổi, người không có đồng nào, cái kia bạc đều cũng ở trên người hắn. Không bằng các ngươi thả ta, đi đoạt hắn như thế nào. Trong lời nói, Tiêu Mộc Vân quay người chỉ sau lưng Vương Dã. Lời vừa nói ra, Vương Dã thần sắc cứng đờ, sững sờ tại chỗ. Ta mẹ nó. Lúc này Vương Dã tâm lý thầm mắng một tiếng. Chả trách tiểu vương bát đản này có thể khí định thần nhàn cùng hán tử kia tán dóc đây. Tình cảm lần này đi lên là hắn mẹ đem sự tình hướng trên người mình đẩy a. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã hướng về phía Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, người một cái danh con. Lâm Trận bỏ chạy bán đồng bạn, người khí tiết đây. Lòng can đảm của ngươi đây. Ngươi cái này nho môn quân tử chính là làm như vậy. Nói gần nói xa, Vương Dã hai mắt trợn tròn. Vương trưởng quỹ, cái này đến lúc nào rồi? Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, khí tiết cốt khí cái gì, đều là tán dóc. Không quan tâm cái gì quân tử không quân tử, sống sót trọng yếu nhất a. Hơn nữa ta mới 10 tuổi, cuộc sống rất tốt vừa mới bắt đầu. Cái gọi là lưu được núi xanh không lo không củi đốt, chính là như thế. Ta mẹ nó. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã không khỏi sững sờ. Lưu được núi xanh không lo không củi đốt. Tiêu Mộc Vân tiểu vương bát đản này tuổi tác không lớn. Đối câu nói này lý giải chính là đúng là con mẹ nó thấu triệt. Ý niệm tới đây, Vương Dã lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, vậy ngươi cũng không nghĩ một chút, bọn họ như thế hung thần ác sát, sẽ bỏ qua ngươi sao? Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân đầu tiên là sững sờ. Chợt hắn làm bộ đáng thương nhìn xem cái này gầy nhom hán tử, mở miệng nói, vị này anh hùng, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, cái này gầy còm hán tử híp đôi mắt một cái. Lần này mục đích của bọn hắn đó là sống bắt Tiêu Mộc Vân làm con tin, nhờ vào đó uy hiếp Tiêu Vân Phàm vợ chồng. Cho nên, lúc này bọn họ cũng không biết di chuyển Tiêu Mộc Vân. Ý niệm tới đây, hắn thân thể nhường lối, mở miệng nói, trước không giết ngươi, thành thành thật thật ở lại bên này chờ ta. Ấy, được. Nghe được cái này gầy còm hán tử ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân lên tiếng, đi thẳng tới cái này gầy còm hán tử sau lưng. Nhìn đến đây, Vương Dã hai mắt trợn lên, quả thực khiếp sợ đến cực điểm. Đây con mẹ nó thế đạo quả thực biến. Trang ngoan đóng vai đáng thương thủ pháp này đối nữ tử hữu hiệu còn chưa tính. Hai cái này hung thần ác sát tặc nhân vậy mẹ nó dính chiêu này. Trong lúc nhất thời, Vương Dã bị một màn trước mắt rung động tới cực điểm. Nhưng cho qua Tiêu Mộc Vân, cái này đàn ông gầy nhom cười lạnh một tiếng. Chợt hắn và Vương Dã sau lưng tráng hán kia một trước một sau, hướng về Vương Dã chậm rãi đi tới. Hai người binh khí từ vách tường vứt bỏ mà qua, phát ra xinh xinh kim loại xoa đụng tiếng vang. Nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Dã lông mày không khỏi nhíu lại. Một lần này, bản thân làm không cẩn thận được ở trước mặt Tiêu Mộc Vân xuất thủ. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã híp đôi mắt một cái, đang muốn xuất thủ. Nhưng mà chính là vào lúc này, dị biến nảy sinh. Hưu, lúc này lại nghe một tiếng phá phong kêu to truyền đến. Chợt, cái này gầy nhom hán tử thân thể cứng đờ. Ngay sau đó hắn miệng sùi bọt mép, hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp ngược lại ở trước mặt Vương Dã bỏ mình tại chỗ. Lúc này Vương Dã mới nhìn rõ ràng, ở hắn phần gáy đại truy huyệt chỗ, đang cắm một căn chừng một tấc dài tụ tiễn. Tụ tiễn, thấy một màn như vậy, Vương Dã không khỏi sướng sờ. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, khi thấy Tiêu Mộc Vân tay áo dĩ nhiên lột đi lên. Một cái tụ tiễn cơ quan chính bọc tại trên cánh tay. Thấy một màn như vậy, Vương Dã vẻ mặt mộng bức. Cái này mẹ nó lại là cái gì tình huống? Tiêu Mộc Vân tiểu tử này trên cánh tay tại sao có thể có một bộ tụ tiễn cơ quan? Tình cảm mới vừa rồi tiểu tử này bán đứng bản thân đầu hàng là giả. Mượn cơ hội sử dụng tụ tiễn mới là thật. Không chỉ có như thế, lúc này Vương Dã càng xem cái này cơ quan, càng thấy được có một loại cảm giác đã từng quen biết. Phảng phất ở đâu bái kiến giống như. Vương trưởng quỹ, người mẹ nó còn đứng ngây đó làm gì? Liền đang Vương Dã ngây người thời điểm, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, chạy a. Lời vừa nói ra, Vương Dã đầu tiên là giật mình. Chợt trực tiếp thì hướng về Tiêu Mộc Vân chạy tới. Nhìn thấy một màn trước mắt, sau lưng một thân thể cường tráng hán tử gầm thét. Nhấc lên trong tay quỷ đầu đao thì hướng về Vương Dã đuổi theo. Lúc này Vương Dã lao nhanh phía dưới ôm lấy Tiêu Mộc Vân, mở miệng nói ra, hảo tiểu tử, không nghĩ tới ngươi cầu xin tha thứ là giả, hạ độc thủ mới là thật a. Nói nhảm. Tiêu Mộc Vân hiển nhiên vậy là lần đầu tiên động thủ, hắn kịch liệt ăn mặc khí thô, mở miệng nói, Trương đạo trưởng cho ta cái này tụ tiễn thời điểm nói. Trên giang hồ vượt qua nhị lưu võ sư, tại cảnh giác trạng thái đều có thể né tránh cái này tụ tiễn. Muốn sử dụng tụ tiễn giết người, thì được xuất kỳ bất ý. Cái gọi là quân tử không đứng ở nguy tường phía dưới, cho nên ta mới giả ý đầu hàng, tìm cơ hội theo phía sau hắn sử dụng tiễn nỏ giết hắn. Bị Vương Dã ôm, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra. Không phải. Nghe vậy, Vương Dã lông mày nhíu lại, mở miệng nói, đây đều là Trương đạo huyền giáo. Vậy không hoàn toàn là. Lúc này Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, Lý Tam Đa Gia Gia dạy ta kinh mạch, Kiếm Thánh Gia Gia dạy ta huyệt đạo. Bằng không thì ta vừa rồi mũi tên kia cũng không thể đâm vào hắn đại truy trên huyệt. Nói ra nơi đây, Tiêu Mộc Vân biến sắc, mở miệng nói, Vương trưởng quỹ, ngươi chạy nhanh một chút a. Đằng sau tráng hán kia đuổi theo tới. Nhanh cái rắm. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói, ta lại không biết võ công, đây đã là cực hạn của ta. Ngược lại là ngươi, đang cho hắn đến một tiếng a. Nói ra nơi đây, Vương Dã đã nghe đến sau lưng tiếng bước chân nặng nề. Cái này tụ tiến là một phát, không có. Lúc này, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra. Cái kia Trương đạo huyền trên lưng không phải còn có ám khí sao? Hắn không cho ngươi. Vương Dã tiếp tục hỏi. Món kia ăn mặc không thoải mái, ta không muốn. Tiêu Mộc Vân gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói. Ngươi tiểu suối quẩy ngoạn ý a. Lúc này Vương Dã đều nhanh bất đắc dĩ, hắn gần giọng nói, ngươi coi để cho ngươi đi dạo kỹ viện đây. Cái kia bảo toàn tánh mạng ngoạn ý còn quản ngươi dễ chịu không thoải mái sao? Ngươi giống lớn tiếng như vậy làm gì nha? Nghe được Vương Dã mà nói, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, ta cũng không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay loại tình huống này a. Nghe vậy, Vương Dã vừa mới muốn nói gì? Ô! Và nhưng vào lúc này, chỉ nghe một tiếng ác phong nghẹn ngào. Sau lưng quỷ kia nhức đầu đao trong nháy mắt hướng về bọn họ bổ tới. Chương 568, Hồn Quy Lai Hề. Cảm nhận được cái này từ trên xuống dưới ác phong, Vương Dã trong lòng khẽ động. Mà thôi, chuyện cho tới bây giờ, võ công này không lọt là không được. Ý niệm tới đây, hắn đang muốn xuất thủ. Soạt. Và nhưng vào lúc này, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Ngay sau đó một mảng lớn bột màu trắng bay là tả mà xuống. Theo bột màu trắng mềm mại trong nháy mắt, sau lưng quơ đao áp phong trong nháy mắt đình chỉ. Thay vào đó thì là một tiếng giết heo tựa như kêu rên. Nghe được liên tiếp tiếng vang, Vương Dã quay đầu nhìn lại. Đã thấy Tiêu Mộc Vân nhắm hai mắt, trong tay còn nắm một tấm triển khai giấy nháp. Sau lưng cái kia tráng trên mặt của hắn hoàn toàn trắng bệch. Lúc này hắn còn hai tay che mắt, không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Bộ dáng hết sức thống khổ. Thạch hôi phấn. Nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Dã trong lòng giật mình. Khá lắm. Trương đạo huyền lão già này dạy bảo Tiêu Mộc Vân đúng là con mẹ nó là phía dưới vốn. Đầu tiên là cho tủ tiễn, lại là tặng thạch hôi phấn. Đây nếu là lại để cho hắn mang đi ra ngoài hai ngày. Thái cực công pháp môn tu luyện nói không chừng cũng liền truyền. Vương trưởng quỹ, thế nào? Liền đang Vương Dã kinh ngạc thời điểm, Tiêu Mộc Vân thanh âm truyền đến, thạch hôi phấn tạo nên tác dụng sao? Tạo nên tác dụng, nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ. Vương Dã nhìn xem Tiêu Mộc Vân, mở miệng nói, tiểu tử ngươi không phải không thủ đoạn khác sao? Vậy ngươi vấn chính là tụ tiến cũng không vấn thạch hôi phấn a? Tiêu Mộc Vân chậm rãi mở hai mắt ra, hướng về phía Vương Dã mở miệng nói ra, lại nói, Trương đạo trưởng nói. Cái này thủ đoạn bảo mệnh không thể gọi bậy. Vừa gọi ra đến liền không có hiệu quả. Nói đến chỗ này, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy nghiêm túc. Nghe lời nói này, Vương Dã chăm chú nhìn trước mắt Tiêu Mộc Vân, mở miệng nói, hài tử, ngươi hãy thành thật nói cho ta. Ngươi trên thực tế có phải hay không họ Trương? Lúc này Vương Dã đều kinh hãi. Trương đạo huyền thực sự là trừ bỏ võ công bên ngoài, đem một lần này tam lạm thủ đoạn đều cũng truyền cho Tiêu Mộc Vân. Hiện tại Vương Dã nghiêm trọng hoài nghi cái này Tiêu Mộc Vân cùng Trương đạo huyền là quan hệ thân thích. Vương trưởng quỹ ngươi nói gì chứ? Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, ta họ Tiêu, làm sao có thể họ Trương đây? Lời vừa nói ra, Vương Dã vừa mới chuẩn bị nói cái gì? Bang! Và nhưng vào lúc này, một tiếng vang giòn truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trên đất tráng hán cầm trong tay quỷ đầu đao chống xuống đất một cái, cả người lại đứng lên. Tiểu xúc sinh, ngươi hủy ta hai mắt. Lúc này hắn nổi giận gầm lên một tiếng, mở miệng nói, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nói ra đã thấy hắn không ngừng hướng về phía trước hành tẩu, trong tay quỷ đầu đại đao loạn vung chém lung tung, phát ra tiếng nghẹn ngào thanh âm. Nhìn xem cái này lung tung quơ múa quỷ đầu đại đao. Vương Dã nhìn xem Tiêu Mộc Vân, mở miệng nói, tiểu tử, ta hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi đến cùng còn có hay không thủ đoạn khác? Vương trưởng quỹ, ta vẫn còn con nít. Nhìn xem Vương Gia ánh mắt hỏi thăm, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, ngươi tốt xấu là cái đại nhân. Xảy ra sự tình ngươi có thể tự suy nghĩ một chút biện pháp sao? Không thể lão là chỉ nhìn ta à? Nói gần nói xa, Tiêu Mộc Vân vẫn rất ủy khuất. Nói nhảm, ai bảo ngươi tiểu tử thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Nhìn trước mắt Tiêu Mộc Vân, Vương Giã mở miệng nói ra, lão tử nếu là biết võ công, có thể như vậy hỏi ngươi. Đi lên một trường trực tiếp cho nha đánh chết, còn đến phiên ngươi thằng nhãi con run uy phong. Bớt nói nhảm, đến cùng còn có hay không thủ đoạn khác? Không còn, Tiêu Mộc Vân nói như đinh chém sắt nói. Lời vừa nói ra, Vương Giã lập tức quăng tới một cái ánh mắt hoài nghi. Ngươi nhìn ta cũng vô dụng. Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, lần này là thật không có. T. Lời vừa nói ra, Vương Giã hít sâu một hơi, trầm giọng nói, bây giờ chỉ còn lại một chiêu. Còn lại một chiêu. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân trong lòng khẽ động. Chẳng lẽ, Vương Giã vậy còn có áp đáy hòm tuyệt chiêu không có làm mà ra? Ngay tại lúc hắn âm thầm suy nghĩ thời điểm, đã thấy Vương Giã một tay lấy hắn bế lên, quay đầu thì hướng về phía trước lao nhanh. Vừa chạy còn một bên gọi bậy nói, cứu mạng a, giết người. Nghe được Vương Giã phen này thao tác, Tiêu Mộc Vân không khỏi sững sờ. Hắn nhìn xem Vương Giã, mở miệng nói, không phải. Vương trưởng quỹ, ngươi không phải nói còn có một chiêu được sao? Ngươi chạy cái gì a? Nói gần nói xa, Tiêu Mộc Vân vẻ mặt mộng bức. Cái này không chính xứ lấy một chiêu này đó sao? Lúc này, Vương Giã mở miệng đáp lại nói, trong lời nói tràn đầy không kiên nhẫn, 36 kế, chuồn là thượng sách có từng nghe chưa? Tiểu tử ngươi đừng làm loạn lắc, bằng không thì trọng tâm không vững, hai ta người ngã xuống cùng một chỗ xong đời. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân được hai mắt trợn tròn. Hắn không nghĩ tới, Vương Giã trong miệng cuối cùng một kế, lại chính là vắt chân lên cổ chạy trốn. Không phải, Vương trưởng quỹ ngươi như vậy cường tráng một hán tử. Chấn kinh sau, Tiêu Mộc Vân nhìn xem Vương Giã, mở miệng nói ra, hiện tại một đối một, cũng không dám cứng đối cứng đánh một chầu. Nói nhảm. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói ra, Trương đạo trưởng ngược lại là dạy qua hai ta chiêu huyền âm chân, thế nhưng là trong tay đối phương có đao a. Tiểu tử ngươi biệt một mực câu ta nói chuyện, một hồi đau sốc hông hai ta đều phải xong đời. Nói ra, Vương Giã chạy tốc độ lại nhanh thêm mấy phần. Cảm nhận được hết thảy trước mắt, Tiêu Mộc Vân nhếch miệng, không nói gì nữa. Tùy ý Vương Giã ôm hắn hướng phía trước lao nhanh. Nhưng mà còn không chờ bọn hắn lao nhanh suốt hai bước, lại phát hiện từng mụn đen nhánh quan tài chính cản xuất hiện ở hai người trước mặt. Nhìn một cái phảng phất tiểu sơn giống như quan tài. Nhìn đến đây, hai người hai mắt trợn lên, hết sức kinh ngạc. Nhất là Vương Giã, trên mặt của hắn càng là viết đầy kinh ngạc. Thành Bắc sở dĩ đám người là thưa thớt nhất. Cũng là bởi vì nơi đây có một mảnh lâm thời đặt uổng mạng người quan tài đất trống. Vậy chính là bởi vì như vậy, mới có quán đánh bạc mở ra nơi đây. Liền đang hai người kinh ngạc thời điểm, một trận trầm muộn bước chân truyền đến. Đột nhiên vừa quay đầu, lại nhìn thấy tráng hán kia chính vung vẩy lên quỷ đầu đại đao, hướng về hai người nhanh chân đi. Vương trưởng quỹ, làm sao bây giờ? Thấy một màn như vậy về sau, Tiêu Mộc Vân vuốt Vương Giã đầu vai. Khuôn mặt nhỏ nhắn trên viết tràn đầy sợ hãi. Hiện tại có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói ra, người muốn nghe cái nào trước? Trước hết nghe hỏng. Tiêu Mộc Vân chém đinh chặt sắt, mở miệng nói ra. Tin tức xấu là hai ta chết chắc. Lúc này, Vương Giã mở miệng nói ra. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân trong lòng lạnh một nửa. Ngược lại hắn lời nói xoay chuyển, hướng về phía Vương Giã hỏi, tốt lắm tin tức đây. Nói ra nơi đây, Tiêu Mộc Vân trong đầu dâng lên một tia hy vọng. Tin tức tốt là chúng ta sau khi chết không thiếu quan tài. Nói ra, Vương Giã còn chỉ phía trước đối phương quan tài. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân biến sắc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Vương Giã nói tới tin tức tốt, lại là cái này. Hắn nhìn xem Vương Giã vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Và nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Soạt. Chỉ một thoáng, chỉ thấy một nắm lớn tiền giấy lưu loát đầy trời mà xuống. Đồng thời một cái già nua tiếng ngâm sướng chậm rãi vang lên, hồn quy lai hề. Chương 569, bắt đầu thi thể. Nghe được cái này thanh âm già nua, Vương Dã trong đầu khẽ động. Thanh âm này mặc dù già nua, nhưng lại hồn trầm nặng nề. Từng cái âm tiết trúc chắc, quái dị đến cực điểm. Nhưng là từng tiếng vận luật nhưng lại cổ kính hết sức, lộ ra nhè nhẹ quỷ dị. Không chỉ có như thế, thanh âm này phảng phất như là theo bốn phương tám hướng vào tới giống như. Hiển nhiên là có hùng hồn nội lực ẩn chứa trong đó. Nghe đến đây, Vương Dã vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Và nhưng vào lúc này, Tiêu Mộc Vân lại lên tiếng, Vương trưởng quỹ, đây là cái gì thanh âm a? Ta làm sao nghe được như vậy thấm hoảng? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Nghe được Tiêu Mộc Vân mở miệng, Vương Dã mở miệng nói ra, chẳng lẽ hai người chúng ta sắp chết? Cái kia địa phủ âm ti sớm phái người đến thu chúng ta. Cho tới bây giờ, Vương Dã vẫn không quên hù dọa Tiêu Mộc Vân. Tiêu Mộc Vân rốt cuộc là cái tiểu hài tử. Nghe được địa phủ âm ti bốn chữ, thân thể của hắn cứng đờ. Tay nhỏ theo bản năng nắm chặt Vương Dã, mở miệng nói, ngươi nói lung tung, cha mẹ ta nói, quân tử chính khí nghiêm nghị, quỷ thần khó khăn xâm. Địa phủ âm ti làm sao có thể sớm tới cửa? Cha mẹ ngươi không phải cũng nói nha, là quân tử chính khí mới có thể quỷ thần khó khăn xâm. Nghe vậy, Vương Dã tiếp tục mở miệng nói, ngươi vừa mới đầu hàng thời điểm đem khí tiết cốt khí ném vào một bên. Tự nhiên là tà mị trên người. Ngươi gạt người. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân dọa thanh âm đều cũng biến điệu. Nhìn xem Tiêu Mộc Vân sợ hãi thần sắc, Vương Dã trong lòng một trận mừng thầm. Mẹ! Thế gian này còn có so dọa tiểu hài tử càng có ý tứ sự tình sao? Liền đang Vương Dã trong lòng mừng thầm thời điểm, một trận để cho người ta ghê răng thanh âm truyền đến. Thanh âm the thé hết sức, để cho người ta nghe không khỏi nổi lên một trận nổi da gà. Nghe được thanh âm này, Tiêu Mộc Vân quanh thân một cái giật mình. Hắn nắm lấy Vương Dã quần áo, mở miệng nói cái. Cái gì thanh âm, Tiêu Mộc Vân lời vừa nói ra. Thanh âm kia lần thứ hai vang lên. Một tiếng này, Tiêu Mộc Vân cùng Vương Dã đều nghe rõ ràng. Thanh âm này chính là từ phía trước cái kia từng ngụm trong quan tài truyền tới. Không chỉ có như thế, những cái này quan tài đều cũng đang không ngừng hoảng động. Phảng phất có đồ vật gì muốn từ trong đó bò mà ra giống như. Ta mẹ nó. Nghe được thanh âm này về sau, Vương Dã không khỏi sững sờ. Bản thân vận khí sẽ không như thế sau lưng a. Chân trước vừa mới nói địa phủ âm ti. Chân sau những cái này quan tài thì chuyển động. Bước kế tiếp sẽ không liền muốn trá thi a. Hồn hề trở về. Liền đang Vương Dã âm thầm suy tư thời khắc. Thanh âm kia lần thứ hai truyền đến. Bành. Thanh âm này một màn, một tấm vách quan tài trong nháy mắt bay lên. Ngay sau đó. Một cái toàn thân trắng bệch thi thể chậm rãi theo trong quan tài ngồi dậy. Lúc này đang dùng xám trắng hai mắt nhìn xem Vương Dã cùng Tiêu Mộc Vân. Quỷ a. Nhìn thấy thi thể này nháy mắt, Tiêu Mộc Vân lại cũng không chống nổi. Hắn hoa một tiếng khóc mà ra, ta liền biết, cha mẹ cho ta xem những cái kia thư đều là tán gẫu. Cái gì thế gian cũng không có quỷ thần mà nói. Tử thi này đều cũng ở trước mặt ta bóc quan tài dựng lên, còn nói không có quỷ. Nghe được Tiêu Mộc Vân kêu khóc, Vương Dã hai đầu lông mày càng ngày càng ngưng trọng. Hắn tung hoành giang hồ nhiều năm, cái này chết người sớm đã nhìn lắm thành quen. Cho nên hắn liếc mắt liền có thể nhìn ra trước mắt tử thi ít nhất đã chết 5 ngày đi lên. Chết qua 5 ngày thi thể không chỉ không có hư thối. Còn có thể tự mình bóc quan tài mà lên. Dù là Vương Dã đều cảm thấy vô cùng quỷ dị. Phanh phanh phanh. Liền đang Tiêu Mộc Vân kêu khóc thời điểm, một tiếng tiếng bước chân vang lên. Sau lưng tráng hán kia dĩ nhiên đuổi theo. Bởi vì nghe được Tiêu Mộc Vân tiếng khóc, hắn trong nháy mắt thì nhận ra hai người vị trí. Nhất thời ở giữa hắn không nói lời gì, trong tay quỷ đầu đại đao hướng về Tiêu Mộc Vân vào đầu bổ tới. Xong con bê, nhìn đến đây, Vương Dã híp đôi mắt một cái. Tay hắn tịnh kiếm chỉ, đang muốn xuất thủ. Và nhưng vào lúc này, cái kia trong quan tài tử thi lại nhảy lên một cái. Hướng về cái kia đại hán đột nhiên đánh tới. Một cái nhào này. Tử thi này tốc độ mau lẹ hết sức. Thoáng như đại ly miêu bình thường, mau lẹ bên trong còn mang theo từng tia lăng lệ. Cầm trong tay quỷ đầu đao đại hán hiển nhiên luyện qua cái kia nghe âm thanh mà biết vị trí công phu. Khi nghe đến cái này nhào tới động tĩnh về sau, trong tay hắn quỷ đầu đại đao đột nhiên ngang vung mạnh. Hắn sống đao hung hăng đập vào tử thi này trên thân. Răng rắc. Lại nghe một tiếng xương gãy vang lên, tử thi này bị nện đến một bên. Cánh tay kia để một loại quỷ dị tư thái đảo ngược bẻ gãy. Nhìn một cái vô cùng khủng bố. Nhưng dù là như thế, tử thi này vẫn như cũ là từ dưới đất bò dậy. Để một loại cực kỳ quỷ dị tư thái hướng về cái này đại hán đánh tới. Nhìn thấy tử thi này tư thái, Tiêu Mộc Vân vậy ngừng tiếng khóc. Hắn kéo Vương Giã quần áo, mở miệng nói, Vương. Vương trưởng quỹ, tử thi này, giống như đang giúp chúng ta a. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Giã đang muốn mở miệng. Và nhưng vào lúc này, một tiếng vang trầm truyền đến. Oanh long. Chỉ một thoáng, tử thi này bị đại hán một cước bị đá bay rớt ra ngoài. Thân thể đem cái kia lũy khởi quan tài toàn bộ đụng ngã. Một bộ đều trắng bệch thi thể trong nháy mắt theo trong quan tài lăn xuống mà ra. Nhìn thấy những thi thể này, Vương Giã biến sắc. Bởi vì hắn khi thấy trước đó vài ngày bỏ mình Trương Thẩm Tử vợ chồng thi thể, vậy thình lình ở trong đó. Trương Thẩm Tử vợ chồng. Ý niệm tới đây, Vương Giã chỉ cảm thấy vô cùng quái dị. Liền đang hắn cảm giác quái dị thời điểm, cái kia thanh âm già nua lần thứ hai vang lên, hồn hề trở về. Theo một tiếng này ngôn ngữ, cái kia thi thể trên đất nhao nhao mở ra xám trắng hai mắt. Nguyên một đám chậm rãi từ dưới đất bò dậy, hướng về cái kia tay cầm quỷ đầu đại đao hán tử nhìn lại. Ta tích cái mẹ ấy. Thấy một màn như vậy, Tiêu Mộc Vân lại cũng không kềm được, sắp chết vùng dậy còn có chồng cùng một chỗ lừa dối. Không đợi Tiêu Mộc Vân nói hết lời, Vương Giã một cái bưng bít lấy miệng hắn. Mà liền ở hắn che Tiêu Mộc Vân miệng đồng thời. Những thi thể này đầu tiên là trên mặt đất một nằm sấp, chợt toàn thân dùng sức, hướng về hán tử kia hung hăng đánh tới. Bộ dáng như thế, thoáng như đám kia đại hào côn trùng đang vồ mồi con mồi giống như. Vô cùng quỷ dị khủng bố. Nghe được một lần này liên tục động tĩnh, hán tử kia cũng không có mập mờ. Trong tay hắn quỷ đầu đại đao lung tung vung chặt, trong khoảnh khắc thuận dịp đem mấy cỗ thi thể cánh tay chém xuống. Thủ đoạn của hắn mặc dù hung ác, nhưng những thi thể này sớm đã bỏ mình, căn bản không có cảm giác chút nào. Cho dù là cánh tay bị chảm vậy không sợ hãi chút nào. Nguyên một đám thì thoáng như châu chấu, hướng về hán tử kia trắng trợn đè xuống. Hán tử kia hai mắt bị thạch hôi từng hủy, mắt không thể thấy, cũng là hung hãn dị thường. Trong tay hắn quỷ đầu đại đao trên dưới tung bay. Trong lúc nhất thời vậy mà cùng cái này nguyên một đám tử thi đánh đến lực lượng ngang nhau. Bộ dáng quỷ dị, hình ảnh khủng bố, chỉ làm cho Vương Giã cùng Tiêu Mộc Vân đều tại ngây tại chỗ. Thật lâu không thể lắng lại. Tiêu Mộc Vân dĩ nhiên là e ngại những tử thi này không dám mở miệng. Và Vương Giã thì là không ngừng quan sát. Lúc này hắn muốn biết những thi thể này bí mật. Sau khi chết thi thể không mục, điểm này tự nhiên không khó. Cái kia tương Tây cùng Nam Cương đều có bí thuật có thể khiến cho thi thể ngàn năm không mục. Nhưng là thi thể không mục còn có thể tự mình bắt đầu thi thể cùng người một trận chiến. Thủ đoạn như thế, Vương Giã vậy là lần đầu tiên gặp được. Xin nhớ ký quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền, bản điện thoại di động đổi mới nhanh nhất địa chỉ Internet. Chương 570, khống thi thuật. Hán tử kia mặc dù bị thạch hôi hủy hai mắt, nhưng là thính giác khứu giác còn đang. Lúc này hắn chỉ nghe bốn phía tất tất tốt tốt, động tĩnh không ngừng. Lại có trận trận mùi lạ theo bốn phương tám hướng vào tới. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn cũng không nhịn được hoảng loạn lên. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bản thân rõ ràng đang đuổi lấy Tiêu Mộc Vân hai người. Như thế nào đột nhiên toát ra nhiều như vậy động tĩnh? Không chỉ có như thế. Hắn mặc dù nghe được từng đợt động tĩnh, nhưng lại không cảm giác được bất kỳ sinh khí nào lưu động. Chẳng lẽ là Tiêu Mộc Vân cùng nam nhân kia đang lừa gạt bản thân. Ba, liền đang hắn chần chờ thời khắc, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Ngay sau đó, một cái lạnh buốt trơn bóng bàn tay trực tiếp khoác lên trên bờ vai hắn. Cảm giác được cái này băng lãnh trơn bóng xúc cảm, nam nhân kích linh linh dùng mình một cái. Hắn thân thể khẽ động, chấn khai bàn tay này. Đồng thời đột nhiên trở lại, trong tay quỷ đầu đại đao hung hăng chém tới. Vụt. theo một tiếng vang nhỏ. Một cái tử thi đầu lâu trong nháy mắt bị chém xuống. Một đao kia liền phảng phất chém vào lợn chết trên thịt giống như. Lưỡi đao vô cùng gọn gàng mà linh hoạt, căn bản không có chém vào sống trên người cảm giác. Cô lỗ. Tử thi này đầu lâu bị chém xuống về sau ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm. Nhưng là thân thể cũng không có ngã xuống. Không chỉ có như thế, hắn thi thể trực tiếp nằm lên hán tử kia trên người. Khóa lại cánh tay của hắn thân thể. Nhìn đến đây, Vương Giã cùng Tiêu Mộc Vân đều kinh hãi. Người chết bắt đầu thi thể còn chưa tính. Đầu rơi về sau, thân thể còn có thể sống di chuyển tự nhiên. Đây con mẹ nó nơi đó là thi thể. Nhất định chính là âm binh A. Liền đang Vương Giã cùng Tiêu Mộc Vân khiếp sợ thời điểm, hán tử này động tác cũng không có dừng lại. Đã thấy hắn đại thủ bắt lấy cái này không đầu thi thể cánh tay, cả người đột nhiên kéo một cái. Xoẹt. Đại khái là thi thể này cất giữ quá lâu, thi thể không còn sức sống. Theo một tiếng huyết nhục tê liệt tiếng vang, thi thể này xinh xinh bị hắn giật ra. Giật ra thi thể này đồng thời, trong tay nam nhân quỷ đầu đại đao cũng không có dừng lại. Hắn không ngừng cuồng vung loạn vũ, sát ý nhao nhao. Lưỡi đao những nơi đi qua, những cái này thi thể nhao nhao ngã xuống. Chỉ trong phiến khắc chém liền ngược lại một mảng lớn. Nhưng bất luận bị chặt thành bộ dáng gì, những thi thể này như cũ không ngừng bò lên, hướng về hán tử kia dũng mãnh lao tới. Thoáng như những cái kia hoàng tuyền bên trong ác quỷ, muốn đem hán tử kia thôn vệ giống như. Vương trưởng quỹ. Nhìn trước mắt một màn, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, đây. Đây là cái gì tà thuật? Những người này rõ ràng đã là thi thể. Thế nào còn nguyên một đám không chết được một dạng? Hỏi thật hay. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Giã không khỏi gật đầu một cái, mở miệng nói ra ta mẹ nó cũng không biết. Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân lườm một cái. Hắn nhỏ giọng thầm thì nói, không biết cũng không biết. Còn hỏi thật tốt, khiến cho ngươi biết giống như. Lời vừa nói ra, Vương Giã đưa tay chính là một cái bạo lật, đập vào Tiêu Mộc Vân trên đầu. Ngươi đánh ta làm gì? Chịu Vương Giã một cái bạo lật, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra. Bởi vì ngươi tiểu tử nên đánh. Nghe vậy, Vương Giã mở miệng nói, ta đây còn ôm ngươi đây, ngươi thì dám nói lão tử nói xấu. Ta không đánh ngươi đánh ai. Nói chuyện đồng thời, Vương Giã xoay chuyển ánh mắt hướng về những thi thể này nhìn lại. Cái này vừa nhìn, Vương Giã trong đầu một đột. Bởi vì bị đại đao chém vào nguyên nhân, những thi thể này vết thương ở ngoài lục lọi. Nhưng là trong đó lại không có nửa điểm máu tươi. Vết thương kia hướng ra phía ngoài lật ra, lộ ra từng tia thịt trắng. Nhìn một cái, không nói ra được buồn nôn. Những thi thể này máu tươi đều bị khô. Nhìn đến đây, Vương Giã lông mày thật sâu nhăn lại. Nếu là đặt ở thường ngày, người sau khi chết huyết dịch lưu tại thi thể bên trong, không bao lâu nữa liền sẽ hư thối. Thời gian lâu chút càng là gặp bốc mùi đổi xanh, hết sức buồn nôn. Và người sau khi chết, nếu là khô tinh huyết để bí thuật bảo dưỡng, lại có thể bảo đảm thi thể không mục. Bậc này thủ pháp cũng không phải là tương Tây Nam Cương bí thuật. Ngược lại giống như một chút phương thuật bản lĩnh. Hiển nhiên, sử dụng người trong bóng tối để phương thuật bản lĩnh bảo dưỡng những thi thể này. Hơn nữa thủ đoạn cùng với cao siêu, mới có thể có bây giờ hiệu quả. Bang! Liền đang Vương Giã suy nghĩ thời khắc, một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy cái kia đại hán cầm trong tay quỷ đầu đại đao chống xuống đất một cái. Cả người miệng lớn thở hổn hển. Dù cho là hắn cao to lực lưỡng thân thể cường tráng, tại chém bay nhiều như vậy thi thể về sau, cũng đã thể lực chống đỡ hết nổi. Bên cạnh hắn, một bộ đều trắng bệch thi thể dĩ nhiên chia năm xẻ bảy. Thân thể như cũ đang không ngừng nhúc nhích. Nhìn thấy trước mắt một màn này, nhất là nhìn thấy trên mặt đất một thân thể không ngừng ngọa nguậy thi thể, Vương Giã trong lòng khẽ động. Minh bạch, hoàn toàn minh bạch. Những thi thể này mặc dù có thể di chuyển, chính là sử dụng một loại sớm đã thất truyền phương thuật, khống thi thuật. Cái gọi là khống thi thuật, chính là từ một chủng kêu là khôi lỗi trùng côn trùng trồng vào thi thể. Cái này khôi lỗi trùng tiến vào thi thể, liền có thể điều khiển thi thể. Chỉ cần không thương tổn cùng khôi lỗi trùng ở chỗ đó bộ vị, chính là chém đứt đầu lâu, thi thể kia như cũ không có chút nào ảnh hưởng, y nguyên có thể hoạt động tự nhiên. Không chỉ có như thế. Cái này khống thi thuật luyện đến đỉnh phong, liền có thể lợi dụng khôi lỗi trùng điều khiển cao thủ thi thể. Hắn võ học chiêu thức tất cả cùng khi còn sống không khác. Thời cổ từng có người sử dụng phương pháp này làm ám sát chi dụng. Năm đó Vương Giã từng trong giáo đã nghe qua như thế thủ pháp. Nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, khống thi thuật cho tới bây giờ lại còn có truyền thừa. Ai? Liền đang Vương Giã âm thầm chấn kinh thời điểm, thở dài một tiếng truyền đến. Theo cái này thở dài một tiếng nói già nua chậm rãi truyền đến, đối phó những cái này hóa đơn tạm đều cũng thở hồng hộc, xem ra ngươi vậy chỉ đến như thế. Vốn dĩ nhìn xem ngươi như thế cường tráng, thay trời hành đạo sau khi, còn muốn lợi dụng một phen. Chưa từng nghĩ lại là một công tử bột. Mệt mỏi, ngươi đi chết a. Nói ra ở đây, lại một tiếng thanh âm già nua truyền đến, hồn hề trở về. Siêu. Theo một tiếng này ngôn ngữ, một cái bóng đen đột nhiên vào tới, rơi vào cái này trước mặt nam nhân. Bóng đen này một thân trang phục kết thúc, toàn thân trắng bệch không có chút huyết sắc nào. Trên đầu có một kim tiền đuôi chuột kiểu tóc, quanh thân tản ra trận trận âm khí. Nhìn một cái, lộ ra hết sức quái dị. Hiển nhiên, thân ảnh này cũng là thi thể. Bất luận ngươi là yêu nghiệt phương nào. Cảm giác được có người xuất hiện ở trước người mình, hắn từ kia nổi giận gầm lên một tiếng, đều chết cho ta đến. Theo gầm lên giận dữ, hắn đại đao trong tay đột nhiên khẽ động, tung bổ xuống. Nhưng mà đối mặt cái này vào đầu một đạo, cái này tiền tài đuôi chuột thân thể nhoáng một cái, dễ như trở bàn tay lóe lên cái này vào đầu một đao. Đồng thời hắn tiến lên trước một bước, đột nhiên một quyền chính đánh vào cái này ngực của đại hán. Ầm. Lại nghe một tiếng vang trầm, một cỗ kình lực từ cái này đại hán thân thể thấu thể mà ra. Chỉ một thoáng, chỉ thấy thân thể mềm nhũn ngã quỵ tại chỗ. Hắn trong thất khiếu máu tươi tuôn ra, nhìn một cái tử tướng cực thảm. Nội công. Thấy một màn như vậy, Vương Giã kinh hãi. Người chết còn có thể sử dụng nội công. Không chỉ có như thế. Thân ảnh này tránh chuyển xê dịch cực hạn tỉ mỉ, ra chiêu giết người nhanh như lôi đình. Tốc độ kia nhanh chóng, so với người sống vậy không có chút nào khác biệt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.